Chương 3852, cho tàn bên trong rễ cây. Yêu thú tộc quần lão tổ gần như không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn giờ phút này, nội tâm tràn ngập sợ hãi, duy nhất ý nghĩ chính là, mau thoát đi nơi đây, bằng không mà nói, hôm nay tính mệnh cũng muốn khoác lên nơi này. Nội tâm của hắn, hết sức phức tạp, thực sự không cách nào tưởng tượng, mấy chục năm không thấy, phương thần thực lực, đã cường đại đến loại trình độ này sao đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm lửa giận ngút trời, thế nhưng là hắn đã không có thời gian suy nghĩ cái khác, một lòng muốn chạy trốn đào tẩu. Do dự thiêu đốt tinh huyết, dẫn đến trong cơ thể hắn lực lượng, QNZ tại kịch liệt hạ xuống, dư A theo dạng này thiêu đốt tốc độ, hắn không kiên trì được bao lâu, hắn cắn răng, điên cuồng chạy trốn. Kiếm phong tử thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này thời gian mấy chục năm, hai người bọn họ, một bên thăm dò quỷ đế đại nhân quỷ khí nơi ở, một bên tỉ thí với nhau giao lưu. Ngay từ đầu, kiếm phong tử thực lực, khẳng định là không bằng hắn, thường xuyên bị hắn áp chế, nhưng là theo thời gian trôi qua, kiếm phong tử đối kiếm đạo lý giải, càng ngày càng khắc sâu. Mà lại, hắn phảng phất trời sinh là túy kiếm nhi sinh, túy kiếm truyền thừa trong tay hắn, hoàn mỹ phóng xuất ra, chỉ dùng 30 năm thời gian, tự hoàn toàn đem túy kiếm truyền thừa triệt để ngộ ra. Về sau, lại tốn 30 năm thời gian, đem túy kiếm chi thuật tu tới hóa cảnh, ngay tại vài ngày trước, hắn còn cùng kiếm phong tử so tài một lần, cái sau là một cái chính công kiếm đạo tiên điên, là mở kiếm si mê. Chỉ cần có thể để hắn tăng lên kiếm đạo, hắn hội không cho nở hết thể thủ đoạn. Lần này giao lưu luận bàn, hao phí 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối, hắn đều đang áp chế kiếm phong tử, nhưng một khắc cuối cùng, kiếm phong tử thi triển ra tối cường chi kiếm, một kiếm kia làm cho người rất cờ hờ ân lờ động, khi hắn nhìn thấy một kiếm kia thời điểm, thậm chí liền ngăn cản dũng khí đều không có, trực tiếp bại trận. Nếu không phải kiếm phong tử khống chế, hắn chỉ sợ đã chết tại kiếm phong tử trong tay. Một khắc này bắt đầu, hắn nhận định kiếm phong tử có được vô địch thánh nhân sức chiến đấu, đã không kém gì hắn. Trong lòng của hắn thật cao hứng, hai người liên thủ, coi như đụng tới cực hạn thánh nhân, cũng có thể tới chiến đấu một phen, tại tử chi nhai bên trong nguy hiểm, giảm mạnh, đồng thời đạt được quỷ đế đại nhân quỷ khí cơ hội, QNZ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là, lúc này mới mấy ngày thời gian, bọn hắn tiểu rơi vào kết quả như vậy. Một kiếm chỉ một kiếm, liền đem kiếm phong tử chu sát, mà lại là trực tiếp xuyên qua đầu lâu, phá hủy hắn nguyên thần, không cho hắn lưu nhiệm gì cơ hội chạy trốn, có thế như thế nghiền ép kiếm phong tử phương thần, hắn đến cùng đã cường đại đến trình độ gì yêu thú tộc quần lao tổ không dám tưởng tượng. Giờ này khắc này hắn, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, đã nhanh muốn tới đầu, nhưng là hắn lờ mờ có thể cảm giác được, sau lưng truyền đến đáng sợ khí tức. Người trốn không thoát. Phương thần cười lạnh, yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, đều đang vì quỷ đế làm việc, hơn nữa còn bức bách hoàng công chúa rơi vào hồn hà, nếu không phải thân phận của nàng, cùng nguyên thủy tộc quần thủ đoạn, chỉ sợ hoàng công chúa đã vất lạc. Đủ loại cừu hận cộng lại, hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha yêu thú tộc quần lão tổ. Giết! Phương thần tay cầm trạm thiên kiếm, cách không chém ra một kiếm, vạn trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, nối liền trời đất, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp hướng phía yêu thú tộc quần lao tổ bàn tới. Cái sau thấy thế, quá sợ hãi, không ngừng kinh hô. Giang giác cứ việc yêu thú tộc quần lao tổ liều mạng trốn tránh, nhưng bởi vì trước đây bỏ trốn quá trình bên trong, tiêu hao tinh huyết quá nhiều, dẫn đến lực chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều, hắn liều mạng thay đổi thân thể của mình, muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị vạn trượng kiếm quang vô tình đâm trúng. Vành vạn trượng kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua yêu thú tộc quần lồng ngực, hắn tiên huyết phun ra, lung lay sắp đổ. Không, ta không thể chết. Tộc đàn đã chỉ còn lại hắn một người, như hắn chết, như vậy tộc đàn liền coi như triệt để diệt tuyệt. Hắn quyết không cho phép chuyện này phát sinh ở trên người hắn, hắn đôi mắt tinh hồng, điên cuồng đến cực hạn. Hắn dùng sức cắn răng, mà hậu chiêu trưởng đống nhiên vỗ, mạnh mẽ đem cắm vào lồng ngực vạn trượng kiếm quang đánh nát. Cứ việc còn có kiếm quang lưu lại tại trong lồng ngực, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, cưỡng ép thiêu đốt cuối cùng một tia tinh huyết, một đầu xông vào phía trước trong dãy núi. Đông như là lưu tinh truy lạc đồng dạng, xanh un tươi tốt trong dãy núi, đột nhiên đất bằng một tiếng kinh lôi, hỏa ánh sáng lan tràn, quét sạch toàn bộ dãy núi, trong nháy mắt, dãy núi tiểu bị đại hỏa đốt cháy. Lúc này, phương thần cùng hoàng công chúa truy tung mà đến, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú đại hỏa đốt cháy dãy núi. Đã chết rồi sao? Hoàng công chúa hỏi. Phương thần lắc đầu, không rõ ràng. Yêu thú tộc quần lão tổ, thực lực cực mạnh, mà lại sống sót tuế nguyệt quá xa xưa, thủ đoạn của hắn biến ảo khó lường, không có nhìn thấy thi thể trước đó, Phương thần sẽ không vọng kết luận. Đi xuống xem một chút. Hoàng công chúa gật đầu, bàn tay trắng đoán, hướng phía dưới huy vũ thoáng cái, lập tức trên bầu trời rơi ra mưa nhỏ, giọt mưa bao trùm cả tòa sơn mạch, không ngừng nhỏ xuống tại đại hỏa phía trên, chỉ chốc lát sau thế lửa đạt được khống chế. Lúc này, Hoàng công chúa lại lần nữa gia tăng giọt mưa số lượng, rất nhanh trong dãy núi đại hỏa tiểu hoàn toàn biến mất, vào mắt là một mảnh hỗn độn dãy núi, rất nhiều đại thụ che trời, đều bị đốt thành tro bụi, trên đất cỏ dại, cũng đã mất đi sinh cơ. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn cho rằng, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Phương thần cường đại thần thức, bao phủ toàn bộ dãy núi, bắt đầu tìm kiếm, yêu thú tộc quần lao tổ là một cái thai hoàng ẩm, nhất định phải đem giải quyết, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhất là, hắn bị quỷ đế khống chế, có lẽ cái sau có thể xuyên thấu qua hắn, điều khiển quỷ khí, một khi bị hắn đạt được quỷ khí, vậy thì phiền toái. Sở dĩ, vô luận như thế nào, yêu thú tộc quần lao tổ, phải chết. Không tìm được phương thần như mày, tìm kiếm khắp cả toàn bộ dãy núi, thế mà không có phát hiện yêu thú tộc đàn lao tổ thi thể, thậm chí liền khí tức của hắn cũng không từng phát hiện. Theo lý mà nói, hắn coi như không chết, cũng sẽ trong không khí lưu lại một tia khí tức. Thế nhưng là, không phát hiện chút gì. Kim Thiền thoát xác sao? Hoàng công chúa như mày, yêu thú tộc đàn lao tổ thực lực, cùng kiếm phong tử tương xứng, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được phương thần. Hắn đến cùng là dùng phương pháp gì, theo hai người bọn họ dưới mí mắt đào tẩu một lúc lâu sau. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm kinh khủng nụ cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, thế mà ngay cả ta đều bị lừa. Lúc này phương thần, đen nhánh ánh mắt, nhìn chăm chú lên dãy núi nào đó một viên đã hóa thành cho tàn đại thụ che trời chỗ, nơi đó một chỗ dê cây, thế mà không có bị thiêu hủy. Vừa mới loại kia dưới cục diện, dê cây thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, điều này có ý vị gì? Hoàng công chúa QNZ phát hiện, trong nháy mắt đề cao cảnh giác, cùng phương thần liếc mắt nhìn nhau, lặng yên không tiếng động đi tới chỗ này dê cây trước. Dê cây chung quanh, bị cho tàn vây quanh, kém một chút bị lửa bịp đi qua.